Siêu quỷ thực lục, chương 17, chính văn, 17, góc truyện audio.com, tháng 9 năm 17 ngày dương song song quyết định một chút cũng không có ra ngoài dự liệu của ta, chẳng những nàng tới còn mang đến khổ lia trà vốn chúng ta đã sớm muốn mang nàng tham quan một lần này cách mạng thánh địa nhưng cảm giác đắc nàng khả năng còn nhu một chút thời gian. Ta không phải không thừa nhận, dương song song lần này mang nàng tới thời cơ tuyển chọn không sai, có đứa con trai tại bên người ít nhất sẽ không chấn kinh dọa. Thượng đế tạo hai loại người, một loại là sợ giải phẫu lâu, một loại là không sợ. Sợ giải phẫu lâu người tựa như sợ in phim kinh dị người, càng sợ sẽ càng muốn xem, ô ánh mắt từ giữa kẻ tay xem chính là cái kích thích. Không sợ giải phẫu lâu người đâu, không có kích thích đành phải tìm kiếm kích thích. Vừa đến giải phẫu lâu cửa thời điểm, này hai loại người liền phân biệt rõ ràng. Ta cùng Lục Hổ dẫn đầu bước vào giải phẫu lâu kia thật cao cửa, dương song song cùng Khổ Liên Trà giống hai vị hoạn có viêm khớp bà cố nội chôn hao nâng đỡ chứ, hai chân giống rót vào chỉ dường như, mất sức chín châu hai hổ mới bước vào môn. Ta quay đầu chế nhạo nàng nói, song song, đây đã là ngươi lần thứ hai tới còn sợ sao? Dương song song nói, nếu lần đầu tiên ấn tượng không tốt, lần thứ hai cảm giác chỉ biết càng tệ hơn. Ta nghĩ nàng nói rất có đạo lý, đã nói. Vậy hay là ta đến lộ đi, chuyện thứ nhất là muốn giống ngươi lần trước như vậy, đem nơi này đèn đều tắt đi, như vậy mới có không khí. Ta trò đùa dai tùy tay đem hành lang trên vách tường chốt mở nhất khấm, hắc ám cùng formalin mùi cùng nhau đập vào mặt. Khổ Liên Trà ở trong hắc ám kêu lên, ta không nhìn, ta đi rồi. Thanh âm của nàng giống bị chịu khổ tra tấn một ca súng bắn đạn, run run không ngừng. Hiện tại bước đi, ngươi khả vừa tới nha, có hứng thú nhất gì đó ngươi còn không thấy được đâu. Ta vừa cười, một bên mềm lòng chứ, mềm lòng điều này, thật là gây trở ngại ta trở thành cả nước tam bát hồng kỳ thủ chính yếu chướng ngại. Ta lòng mềm nhũn, liền càng làm trong hành lang đèn mở ra. Dưới ánh đèn, dương song song cùng Khổ Liên Trà đang biểu diễn mỹ nữ sốt, dương song song uy hiếp ta. Không được lại tắt đèn, bằng không đem ngươi nhét vào formalin kali uy. Nàng nhất định nghĩ rõ trang formalin kali không có cá, đành phải sửa miệng nói. Cho ngươi cùng người chết cùng nhau cùng tắm, Lục Hổ nói, đều nói các ngươi y học sinh khẩu vị trọng quả nhiên, danh bất hư truyền. Ta giải thích nói, đều là vì công khóa thật chặt bị ép điên, ta tùy tay đẩy ra một cánh cửa, phía sau lập tức một tiếng thê lương thét chói tai, là Khổ Liên Trà. Khổ Liên Trà cùng chúng ta giống nhau, nhìn thấy trong môn ngũ trương thiết giường, trong đó tam cái giường thượng, nằm ba bộ tái nhợt thi thể. Đương nhiên, không thể hoàn toàn trách cứ Khổ Liên Trà như vậy. Nghiệp dư tuyển thủ, bị chiều sâu kia nhách kia tam cổ thi thể, hai nam một nữ tuy rằng hai mắt nhắm nghiền, cả người trần trụi, nhưng trông rất sống động, trên thực tế, bọn họ mấy ngày trước hay là sinh, nhưng giờ phút này đã sắp trở thành tiêu bản. Ta hướng người ngoài nghề giải thích, các ngươi không phải sợ, những thi thể này vừa mới chết không lâu, là mới nhất tươi ngon tiêu bản, cấp cao học trưởng quản chúng nó kêu. Non mềm khuông, góc truyện audio.com. Chúng nó không lâu cũng sẽ bị tháo thành tám khối, xử lý thành tiêu bản, chờ bị xử lý thành tiêu bản sau, các ngươi đợi lát nữa sẽ thấy, kỳ thực tuyệt không đáng sợ, yêu học tập y các học sinh sẽ đối với bọn họ yêu thích không buông tay, cả ngày cầm ở trong tay. Đừng bảo là, Khổ Liên Trà đánh đầu ngăn lại chứ, ta đây mới phát hiện cùng thế gian đại đa số giải thích giống nhau, ta càng giải thích càng tệ. Ta chỉ đâu có, chúng ta ít nhất hẳn là tôn kính những thi thể này, đã chết về sau có tạo phúc nhân loại, trợ giúp y học sinh nắm giữ y học trụ cột tri thức. Khổ Liên Trà nói, cảm ơn ngươi, thầy chủ nhiệm, nàng nhất định đối của chúng ta đạo đãi khách sinh ra nghiêm trọng nghi vấn, thuyết minh trường y tham quan giải phẫu lâu. Này nhất truyền thống VIP hạng mục cũng không thích ứng mỗi người. Quả nhiên, dương song song cũng có đồng dạng cảm giác đề nghị. Nếu không, chúng ta liền cưỡi ngựa xem hoa xem một chút đi, không cần phải. Của nàng nửa câu sau nói, ta không có nghe thấy. Bởi vì trong phòng thi trên giường gắt gao nằm kia tam cổ thi thể, ngồi dậy. Dương song song cùng Khổ Liên Trà đối với ta Âu Dương Phỉ này mặc danh kỳ diệu sớm đã có tương đối thanh tỉnh nhận thức nhưng lúc đó bị khắc không nghĩ tới ta sẽ nhàm chán đến kia nông nỗi. Càng không có nghĩ tới, đây hết thảy cũng không phải là sắp xếp của ta, mà ta đã không đang giải phẫu trong lâu. Kia đang lúc tạm thời đỗ, non tươi, thi thể thi phòng, vốn có cốc bán minh không ám đèn chân không, chưa hẳn có thể chiếu sáng lên tốt đẹp tiền đồ ít nhất có thể bảo đảm ngươi đêm nay đối mặt. Non mềm khuông, sẽ không mất hồn mất vía, nhưng nếu như vậy nhất ngọn đèn cũng diệt đối vốn là Tần Lâm mất hồn mất vía người thầm quan mà nói, không thể nghi ngờ trở thành nhường lạc đà tai nạn lao động trí tử cuối cùng nhất cọng rơm giả. Đèn tắt nháy mắt là Khổ Liên Trà hí kịch học viện tính thét chói tai. Dương song song dùng bình sinh tối thanh âm nghiêm nghị uy hiếp nói. Phi Phi, Âu, Dương, Phỉ ta cảnh cáo ngươi, không thể lại đùa giỡn như vậy. Ngươi hành động như vậy, đã xem như bướng bỉnh, trong bóng đêm, không trả lời, phảng phất trong phòng ngoại trừ hai cái đã ở hỏng mất bên cạnh nữ sinh bên ngoài, chỉ có người chết. Không may, tình huống lúc đó đúng là như thế, trong phòng ngoại trừ Dương song song cùng Khổ Liên Trà bên ngoài, thật sự cũng chỉ còn lại có người chết, tam người chết. Duy nhất nhường lúc ấy tình hình hơi chút phức tạp là này tam người chết ngồi dậy. Mà ở trong một mảnh tối đen, Dương song song cùng Khổ Liên Trà hoàn toàn không biết. Dương song song cùng Khổ Liên Trà, thủ kéo thủ, sờ soạng đi hướng cửa phòng. Các nàng thế này mới chú ý tới, hành lang đèn cũng diệt. Đáng chết Âu Dương Phỉ, Dương song song nói thầm chứ, nàng hay là nhận định đây hết thảy đều là ta đang làm cho quỷ. Nàng ý đồ dùng này lý luận an ủi Khổ Liên Trà. Nhất định là Âu Dương Phỉ đang trêu cợt người, nàng đây là có di truyền của nàng một cái cô kêu Âu Dương Tiến cũng thích tới đây một bộ. Ở kỳ án anh chăng? Lý có một kiểu đoạn cùng này phi thường giống Âu Dương Thiên cùng Diệp Hinh, liền sờ soạng ở trong này, sau lại trong bóng tối đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. À, ngươi không nên làm ta sợ, Khổ Liên Trà đã hoàn toàn mất đi bất kỳ năng lực chống cự nào, Dương song song an ủi cũng cùng thế gian đại đa số an ủi giống nhau, hoàn toàn ngược lại. Dương song song tiếp tục phí công chứ, góc chuyện audio.com, ta là muốn nói. Không có gì đáng sợ, Âu Dương Tiến cùng Diệp Hinh hai người, cuối cùng chính là gặp nhất người bình thường mà thôi, một cái xử lý thi thể tiêu bản kỹ thuật viên. Ở ngưỡng cửa nhà, Dương song song mò tới điện chốt mở đèn. Nhưng nàng không có thể mở đèn, đáng giận Phi Phi, nàng nhất định ở công tắc nguồn điện thượng động tay khân. Dương song song khẳng định đã quên, chuyên nghiệp của ta đều không phải điện lực công trình. Hai người nâng chứ đi ra kia gian nhà, đi tới càng thêm đen trong hành lang. Các nàng bước tiếp theo rất rõ ràng, rời đi này kinh hồn vô hạn địa phương. Đáng tiếc nữ sinh phương hướng cảm vốn là không tốt, hai người trong bóng đêm càng là chỉ còn lại luống cuống, lâu môn sớm bị trò đùa dai ta được đóng chặt, không có lộ tiến một chút lâu ngoại ánh sáng, vô pháp chỉ dẫn các nàng đi lên chính đạo. Vì thế, hai người hướng lâu môn phản phương hướng đi đến, đi lên lạc lối, đi vào giải phẫu lâu càng sâu chỗ. Yên tĩnh trong hành lang, chỉ có hai người các nàng nhân khủng hoảng mà không nỡ tiếng bước chân, cùng nhất sâu nhất cạn tiếng hít thở thậm chí tìm của các nàng nhảy thanh. Nhưng còn có một loại tiếng bước chân, như thế hơi chút người bình thường lỗ tai tuyệt đối không nghe được ngay tại phía sau các nàng, cũng đi theo các nàng ra kia căn phòng nhỏ. Ta có thể cam đoan, ngươi khẳng định cũng sẽ tin, đây là ta từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên thấy người chết đi đường. Đương nhiên, trung học thể dục lão sư thường nói chúng ta nhất bang nữ sinh chạy bộ thời điểm như là cái xác không hồn, này giống như không thể tính, ta chẳng những là từ nhỏ lần đầu tiên thấy người chết đi đường, hơn nữa một hơi thấy tam người chết ở đi đường. Nhưng tam cổ thi thể theo thi trên giường xoay người xuống dưới, hãy cùng theo nhà mình trên giường bỏ xuống đến giống nhau vô cùng thuần thục. Bọn họ tại hạ giường trong nháy mắt hiển nhiên cũng không có thấy chúng ta. Chấm, ta cùng Lục Hổ, này không trách bọn họ, đầu tiên bọn họ đã là người chết, đích xác ngượng ngùng làm cho bọn họ rất lo lắng, lo lắng đi quan sát cảnh vật chung quanh. Tiếp theo bọn họ đã không phải là đang giải phẫu trong lâu chật chội trong phòng nhỏ, mà là hành tẩu ở một cái bụi gai dày đặc trên đường nhỏ, đi ở một cái không nhiều. Quan phương, trong thế giới cũng nhất định không sẽ nghĩ tới kia bốn cùng cực nhàm chán sinh viên trung gian, có như vậy hai cái cực độ không bình thường người cũng tiến vào thế giới này. Ta nhẹ giọng đối Lộ Trổ nói, ta tổng kết ra tới, mỗi lần có người chết thường lui tới, chúng ta sẽ tiến vào này làm người ta buồn nôn thế giới. Lục Hổ nói, không sai biệt lắm, ta nhớ được ngươi lần trước nói, biết nói làm sao có thể từ nơi này quỷ thế giới lui ra ngoài. Ta cảm thấy ta nói đến mức này, Lục Hổ lại ngốc cũng biết ý của ta. Đợi lát nữa nói cho ngươi biết, trước xem bọn hắn đi chỗ nào, Lục Hổ quả nhiên so với ta tưởng tượng còn muốn băng. Nhưng là, ta nghĩ nói, bọn họ đi nơi nào, quan chúng ta đánh rắm. Nhưng lập tức nghĩ đến, Lục Hổ này tò mò mèo lần này kỳ thực thật có đạo lý. Nếu Lục Sắc cùng Cố Chí Hào thật là bị cái kia Bạch Cốt Tinh giết chết, nàng là theo âm dương giới lý ra ngoài, phải tìm được nàng, cũng chỉ có lại đến trong thế giới này đến, càng nhiều hiểu biết này khuyết thiếu. Nhân khí, thế giới, nhưng mà kế hoạch của chúng ta tồn tại một cái thật lớn lỗ hổng. Ba người kia, người, biến mất, vừa mới bắt đầu, ba người kia. Góc chuyện audio.com, bóng người tuy rằng mơ hồ tuy rằng cùng bên cạnh u ám tương dung, nhưng ta còn có thể phân biệt nhận được nhưng phảng phất cũng chính là ánh mắt nháy mắt một chút công phu, bọn họ cứ như vậy biến mất trưng phát rồi. Ta nói, mục tiêu không thấy nữa chúng ta cũng cần phải trở về đi. Ta cuối cùng có loại cảm giác kia tam cổ thi thể nằm lâu như vậy đều ngoan ngoãn, vì sao cố tình ở mấy người chúng ta đến chiêm ngưỡng các vị dung nhan thời điểm, một đám xuống giường, đi lên. Cuộc sống mới, GT, Lục Hổ lại nói, tìm tiếp xem ít nhất ta muốn biết thế giới này là thế nào vận chuyển. Chúng ta mù mờ ngỡ ngàng ngắm nhìn bốn phía thế giới này không biết là thế nào vận chuyển, hay là giống mấy lần trước như vậy đen tuyền, hôi mông mông, chỉ có thể mơ hồ nhận ra, bản thân như là thân ở một mảnh hoang chung. Hơn nữa, đây không phải là một loại hoang, đây là một mảnh cực đại hoang mồ. Ta cơ hồ có thể khẳng định đây là cái kia số mệnh an bài buổi tối ta nhìn thấy bãi tha ma. Cái này cũng không rất kỳ quái, bởi vì ở vườn ươm thấy kia thế giới kỳ dị lý bãi tha ma, mênh mông vô bờ, này giải phẫu lâu khoảng cách vườn ươm không vượt qua 1000 meter, đối ứng ở âm dương giới lý, hẳn là đã ở bãi tha ma trong phạm vi. Nếu ta bắt đầu nhẫn nại tìm kiếm, nói không chừng có năng lực trọng đồ tên của mình bị viết ở trên bia mộ phong cảnh. Bên cạnh này đáng yêu nam hài cũng sẽ biết, hắn và sinh đôi muội muội sẽ có giống nhau vận mệnh. Nếu chúng ta bây giờ liền nhận thức thua. Nhưng cũng ác là, nhận thua hay không, chúng ta ngay cả đối thủ là ai cũng không biết, có lẽ là cái kia tóc dài nữ nhân. Hoặc là nữ quỷ, có lẽ là trong thế giới này nhiều hơn yêu ma quỷ quái. Hơn nữa, chúng ta không tìm ra manh mối. Ta rất không tính kiến thiết nói một câu, như thế nào trợn tròn mắt đi. Đồng thời bản thân rối rắm đắc rối tinh rối mù ký hy vọng chính hắn phát hiện kia sắp xếp mộ bia, đỡ phải ta về sau không biết thế nào mở miệng nói cho hắn biết. Lại hy vọng của hắn há ốc mồm cái gì đều không cần thấy, nhưng tốt đẹp bình thản trí nhớ nhiều hơn chút, không cần giống như ta, mỗi ngày giống như đều ở đây cùng tử vong thi chảy. Chúng ta còn chưa kịp phát hiện này mộ bia, lực chú ý liền lập tức bị chuyển rời đi. Cách đó không xa là một tòa khí vũ hiên ngang phần mộ, nó cơ hồ là phụ cờ tối đồ sộ kiến trúc có chừng 3 thước cao, toàn bộ ngoại hình giống một tòa núi nhỏ, trên núi có tòa miếu, trong miếu có vị lão hòa thượng. Xác thực nói, chính là cái y phục thường lão hòa thượng, có lẽ là đạo sĩ, dù sao ta phân biệt nhận không ra. Mộ phần đỉnh chỗ miếu cũng không phải thật, chính là cái tinh xảo mô hình. Cửa miếu ngồi cái đồng dạng tinh xảo tạo hình người, có chút tiên phong đạo cốt hương vị, cầm trong tay một quyển sách đang học. Mà này đó, đều không phải là hấp dẫn chúng ta ánh mắt nguyên nhân chủ yếu. Đầu tiên là một trận từ nơi không xa bay tới tiếng chuông, không là thật vang, nhưng tựa hồ có loại xuyên thấu lực xuyên thấu màng tai, ở trong đầu không ngừng quanh quẩn. Ở nhất tảng lớn mộ phần điền trên không quanh quẩn tiếng chuông, có phải không phải chính là trong truyền thuyết. Chuông tang, đâu, cơ hồ đồng thời, một bàn tay theo trước mộ phần trên mặt đưa ra ngoài. Sau đó là tay kia thì, tiếp theo là nhất mũ đội cổ trang trong phim truyền hình lưu dâu nhân sĩ thường xuyên mang cái loại này mũ, xanh đen sắc. Gocchuyenaudio.com, ánh mắt ta còn chưa kịp bị hấp dẫn rơi xuống đất nhất người hoàn chỉnh hình đã từ dưới đất xông ra. Ta ở trong bụng nhẹ giọng nói, rốt cục ở nơi này địa phương quỷ quái lại gặp một cái người quen. Cái gọi là, người quen, bất quá là mấy giây trước vừa thấy được của hắn mặt mày. Hắn chính là mộ phần thượng chùa miếu mô hình trước ngồi ở đằng kia làm bộ đọc sách người. Của hắn mặc cùng mô hình người trên giống nhau như đúc có điểm đường trang kiểu dáng than trì sắc trường sam, màu sam quần, màu đen bán cao đồng giày, cùng chung quanh này cho đen thế giới sắc điệu đặc biệt hài hòa. Hắn cận cổ hiếm tuổi này có nhất bộ cúi đến trước ngực hoa dâu bạc cùng vẻ mặt tung hoành nếp nhăn khả vì bằng chứng, nhưng cứ như vậy thoáng nhìn công phu ta có thể khẳng định ha lúc tuổi còn trẻ hẳn là rất tuấn tú, bộ dạng cùng Lưu Đức Hoa có vài phần giống nhau. Lão Lưu Đức Hoa nhìn chúng ta, đánh cái chố mắt. Ở người của thế giới này nhìn đến chúng ta, không là ra tay phải giết chính là bay nhanh chạy đi đi, chỉ thất thần một chút xem như rất lễ phép phản ứng. Nhưng hiển nhiên, kia ở bãi tha ma trên không vọng lại tiếng chuông, so với chúng ta đây đối với ngây ra như phỗng kim đồng vân nữ cũng có lực hấp dẫn, lão Lưu xoay người, bay đi. Ta không nhàn hạ, không viết chữ giản thể, lão Lưu không là thật nhanh chạy đi, mà là xác xác thật thật. Bay đi, đại khái là trong thế giới này sở hữu lão gia này nhóm đi đường đặc thù, vị này lão soái ca cùng lần trước nhìn thấy cổ phục lão nhân giống nhau, vừa bước chân tựa như trận gió la, đảo mắt ngay tại hơn 10 thước có hơn. Nhìn ra được chân của hắn chân so cổ phục lão nhân càng lưu loát, ngẫm lại nếu cổ phục lão nhân lúc ấy cũng có cái tốc độ này, nói không chừng có thể né tránh kia tam đầu chó giữ máu tanh giết chóc. Ngươi xem, Lục Hổ kêu một tiếng, giơ tay lên, chỉ hướng đông, nam, tây, bắc. Ta đã nhìn thấy tứ phía các nơi trên đất cũng đều đưa ra một cái cánh tay. Chợt toàn bộ trên mộ địa toát ra vô số con hắc bụi bóng dáng, hướng tiếng chuông truyền đến phương hướng thổi đi. Lục Hổ nói câu bán nhược trí lời nói. Nhiều người như vậy đuổi đi qua, nhất định là đã xảy ra chuyện khẩn cấp gì. Ta đã chạy ở tại trước mặt hắn, Ngay tại cùng thời khắc đó, Dương song song cùng Khổ Liên Trà theo kia đang lúc bãi phóng. Non tươi, thi thể chuẩn bị trong phòng xuất ra đã có vẻn vẹn 2 phút cũng thành công hướng càng sâu hắc ám đi tới vẻn vẹn 2 thước. Rốt cục Khổ Liên Trà nói, chúng ta đi đắc quá chậm, Dương song song cơ hồ muốn khóc lên nói, ngươi có thể dạy ta tại sao có thể đi được nhanh chút sao? Nơi này cái gì đều nhìn không thấy, nàng chợt nhớ tới cái gì, nói, ta rất choáng váng, thế nào đã quên này? Nàng lấy điện thoại di động ra page view 2 lần, ánh huỳnh quang không rõ tuy rằng chiếu không rõ hai người rộng lớn tiền đồ, nhưng có chút ít còn hơn không? Nàng nói, ta vừa nhớ tới kia bản kêu, nỗi đau đom đóm, trong tiểu thuyết nhân vật chính có dùng di động chiếu sáng. Khổ Liên Trà oán giận nói, vậy ngươi vì sao không sớm chút nhớ tới? Ta không phải nói bản thân ta rất choáng váng thôi, còn muốn ta như thế nào? Viết kiểm điểm sao, đây là hai nữ sinh một chỗ thời điểm. Ít nhất các nàng cho là mình là một chỗ, khóc chuyện audio.com, thường xuyên sẽ phát sinh đích tình huống, trộn lẫn cái miệng nhỏ nhắn oán giận vài câu tựa như ăn hạt dưa cùng nước đá bào, là sinh hoạt một phần, mặc dù ở đen đặc âm trầm giải phẫu trong lâu cũng không ngoại lệ. Di động chiếu sáng cũng không có thể mang nàng nhóm đi lên đường ngay, hai người tiếp tục hướng hành lang càng sâu chỗ đi đến. Trong hành lang tĩnh đến mức giống nhà xác, đương nhiên, giải phẫu lâu vốn chính là một loại đặc thù nhà xác. Hai người phía sau bỗng nhiên lại cảm thấy có phải không phải nên tiếp tục cãi nhau, ít nhất có thể gây ra chút động tĩnh. Đã được như nguyện, xôn xao khoảng một tiếng, rung động động tĩnh, kêu sợ hãi hai tiếng, di động kia hơi yếu quang đột nhiên biến mất. Khổ Liên Trà cảm giác mình luôn luôn lôi kéo cái tay kia đột nhiên buông lỏng ra. Lòng của nàng cơ hồ muốn nhảy ra yết hầu, cái quỷ gì này nọ, vấp ta nhất ngã, Dương song song oán hận mắng. Khổ Liên Trà nhẹ nhàng thở ra, xoay người lục lọi đi kéo Dương song song. Đây là cái gì? Khổ Liên Trà không đụng đến Dương song song, lại trên mặt đất mò tới một cái thô sáp hình trụ dạng gì đó. Dương song song vẫn không có thể từ trên mặt đất đứng lên, lại đưa điện thoại di động tinh thể lỏng bản khấm lượng, để sát vào đến Khổ Liên Trà trong tay, phát ra một tiếng thở nhẹ. Này là đèn pin của ta đồng, ta lần trước rơi ở chỗ này. Nàng nói đương nhiên là lần đó. Hành công, tổ chức, kỳ án ánh trăng, một đêm du mở màn, nàng đợi nửa ngày, đoàn đội nhân số là số lẻ, chỉ tốt bản thân trước tiến vào dò đường, kết quả phản bị dọa đến kêu sợ hãi liên tục, hay là ta? Cứu, nàng, thật tốt quá, Khổ Liên Trà bắt đầu kích động không thôi khấm bắt tay vào làm điện. Nhưng lạt đánh như thế nào không ra a, không là mở không ra. Dương song song cơ hồ muốn khóc lên, là không điện, ta lúc ấy riêng thả hai đoạn mau không điện pin ở bên trong. Vì sao, Khổ Liên Trà không tin lỗ tai của mình, Dương song song cũng không tin mình lúc trước sẽ làm như vậy sáng suốt quyết định, đành phải nói. Mỗi người đều có bản thân phương pháp làm việc thôi, với ngươi giảng không rõ ràng lắm. Của ngươi làm việc phương pháp chính là chuyên môn nơi tay điện lý thả vô dụng pin. Lúc này là Khổ Liên Trà mau muốn khóc lên, tốt lắm, nói này có ích lợi gì. Dương song song một phen đoạt lấy pin, dùng sức ấn xuống một cái chốt mở, một đạo cực hơi yếu quang nhô ra. Xem, vẫn có như vậy một chút xíu, bất quá chúng ta muốn duy trì điện. Nàng tắt đi đèn pin, bò dậy. A, Dương song song phát ra một tiếng bất đắc dĩ thông khổ tuyệt vọng thở dài. Nàng phát hiện mình đối mặt với một bức tường. Các nàng rốt cục thành công đi tới cuối hành lang. Hai người lại cho nhau nâng đỡ chứ đi trở về cuối cùng biết mình lúc này đi lên chính đồ cãi nhau khi tâm tình cũng hơi hơi dễ dàng chút. Đi đến vừa hồi kia căn phòng nhỏ cửa, Dương song song nói. Chúng ta lại vào xem, lần này, ta muốn lấy tay điện hào hào chiếu chiếu lên, nói không chừng Ngô Dương Phỉ cùng Lục Hổ hai người này thật quỷ mị tên luôn luôn trốn ở nơi nào chuẩn bị dọa chúng ta nhảy dựng. Khổ Liên Trà nói, ta mới mặc kệ bọn họ có phải hay không luôn luôn trốn ở nơi nào, mặc dù là cũng nhất định là ở vô cùng thân thiết. Không nên nói bậy, Dương song song lớn tiếng ngăn lại, ta mổ phi phi, nàng thích nói lung tung, thích trò đùa dai, nhưng vẫn là thật ngây thơ. Lại ngây thơ người cũng muốn ở chung, kết hôn, sanh con đi. Khóc chuyện audio.com, đáng thương Khổ Liên Trà tựa hồ cả đầu lão công đứa nhỏ đầu giường lò sưởi. Dương song song cũng sẽ không bị Khổ Liên Trà bất thành logic thuyết phục, nài ép lôi kéo chứ Khổ Liên Trà lại đi vào kia phòng nhỏ, khâm sáng đèn pin. Mỏng manh như ma chơi cột sáng do dự bắn ra. Không có kia hai cái ngây thơ trò đùa dai nam nữ. Chân chính hỏng bét chính là, người nào đều không có. A, là Dương song song phát ra từ phế phủ thét chói tai. Khổ Liên Trà vào cửa trước vốn chân ngay tại đánh tới, bây giờ nghe như vậy thê lương kêu sợ hãi, dứt khoát ngã nhào trên đất kêu. Như thế nào, ngươi dọa người nào? Không, không thấy, không thấy nữa. Kia ba bộ, tam cổ thi thể, không thấy nữa. Các nàng này mới phát hiện kia làm cho các nàng kinh hãi không thôi ba bộ. Non tươi, thi thể, biến mất. Hai người theo bản năng nắm chặt thụ ý đồ trong bóng đêm theo trên mặt của đối phương tìm kiếm an ủi, các nàng thế này mới lĩnh ngộ đến tam cổ thi thể chợt biến mất so sự tồn tại của bọn họ càng làm người hỏng mất. Câu kia đặc biệt tục lời nói là thế nào nói đến chứ? Mất đi thời điểm mới biết được quý trọng từng đã có được. Cao tài sinh, này, này giải thích thế nào? Khổ Liên trà nổi lên dũng khí hỏi, Dương Song Song há miệng thở dốc, xác chết vùng dậy, hai chữ không có nói ra. Hoạt Tử Nhân, ba chữ cũng không nói ra, nàng kỳ thực có nhất đống lớn lý luận nhưng mỗi một con đều tựa hồ ở hướng nàng kêu to. Mau rời đi nơi này, mau rời đi nơi này. Dương Song Song lớn tiếng kêu, lôi Khổ Liên trà xoay người chạy ra ngoài. Nhưng đã là chậm quá, phòng nhỏ cửa bị trùng trùng đóng lại, càng nhiều sách điện tử tải xuống hoan nghênh phỏng vấn tân thanh niên xã khu www. Ý kiến hốc, óc cách chương.